ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, bàn cờ trong ngoài 03, Hoa Hoa mặt thực không tình nguyện, nhưng vẫn là cấp ra đệ nhị bộ manh mối, điều thứ nhất manh mối. Môn giấu ở chân tướng mặt sau, đệ nhị điều manh mối. Trong đám người cất giấu một cái Pinocchio, đệ tam điều manh mối. Cái này xem như ta hữu nghị tặng cho ngươi đi. Người chơi nhưng không nhất định tất cả đều là người chơi Nga, hắn nói liền cười ra tiếng. Ánh mắt thực ác liệt bộ dáng. Hiện tại ngươi muốn lựa chọn truyền lại manh mối đến người chơi trong tay sao? Sở Tu nhịn không được thở dài. Tại đây loại cục diện giữa nàng rất bị động. Bởi vì Hoa Hoa mặt cấp ra manh mối giữa khẳng định là có chính xác manh mối. Nhưng cũng hữu dụng tới nghe nhìn lẫn lộn manh mối, nàng khó có thể chứng thực. Chỉ có thể dựa vào bản năng đi phân biệt nói. Một khi lựa chọn sai rồi, liền sẽ lầm đạo sở hữu người chơi. Lúc này Sở Tu liền rất tưởng niệm chính mình hai cái đồng đội, nếu Diệp Tuần cùng Úc Thời Dịch ở thì tốt rồi. Bọn họ ba người cùng nhau thông quan phó bản cũng có không ít. Sớm đã hình thành cũng đủ ăn ý. Nếu là bọn họ ba cái ở cùng cái phó bản nói. Như vậy cái này phó bản khó khăn liền sẽ đại đại giảm xuống, bởi vì liền tính vô pháp chính diện. Giao lưu, chỉ có thể thông qua hệ thống truyền lại một ít manh mối. Nàng cũng tin tưởng chính mình đồng đội có thể biết nàng tưởng biểu đạt chính là cái gì. Sau đó bọn họ cùng nhau hoàn thành hợp tác, cái này phó bản lớn nhất chỗ khó chính là ngươi khả năng muốn mang theo một đám heo đồng đội, một đám cùng ngươi không hề ăn ý, thậm chí căn bản không quen biết người. Đi đến cuối cùng, ngươi hoàn toàn không biết này nhóm người sẽ làm ra cái gì. Có thể hay không phá hư ngươi kế hoạch, Sở Tu không có trả lời Hoa Hoa mặt. Hoàn toàn lâm vào trầm tư. Còn cảm giác chính mình có chút đầu óc phát chướng, nàng suy tư luôn mãi lúc sau. Ta muốn truyền lại manh mối đi xuống, Hoa Hoa mặt không nghĩ tới nàng sớm như vậy liền sẽ đem manh mối truyền xuống đi, làm một cái thỉnh thủ thế. Sở Tu truyền lại manh mối thời điểm Hoa Hoa mặt là nhìn không tới. Hắn thậm chí không biết Sở Tu truyền lại nhiều ít điều manh mối đi ra ngoài, bởi vậy trong mắt vẫn luôn mang theo một chút tò mò, hiển nhiên là trong lòng có chút ngứa lại không hào hỏi, tới. Chúng ta tiếp tục, Sở Tu cười nói, hôm nay còn mấy mâm, cuối cùng một mâm, cuối cùng ba điều manh mối. Xem ngươi có thể hay không bắt được lâu, Hoa Hoa mặt hợp với bị lừa hai lần. Trong lòng nghẹn một hơi đâu, lúc này đây mặc kệ thế nào, mặc kệ Sở Tu nói cái gì, hắn đều một bộ thờ ơ bộ dáng. Nhưng nghiêm túc tại hạ cờ, Sở Tu người này từ trước đến nay hiểu được cái gì kêu điểm đến mới thôi. Cũng không có cưỡng cầu ván thứ ba thắng lợi, thậm chí còn cố ý nho nhỏ phóng thủy một chút, làm Hoa Hoa mặt thắng một hồi, tam bàn cờ hạ xong. Người chơi bên kia cũng tiến vào đêm tối trạng thái. Ở đêm tối trạng thái, Sở Tu là nhìn không tới các người chơi làm gì đó. Toàn bộ bàn cờ một mảnh đen nhánh. Nàng đành phải giơ lên tay, cái kia, quản cơm sao, Hoa Hoa mặt thắng cuối cùng một ván về sau. Tâm tình phỏng chừng so với trước hơi chút tốt hơn một chút. Còn cho nàng giải thích, người ở chỗ này cũng sẽ không đói. Còn ăn cái gì nha, ăn cơm là nhân loại bản năng sao, Sở Tu lười biếng nói. Nói nữa, nếu là ta vô pháp thông quan, không phải chết ở chỗ này sao? Kia về sau liền rốt cuộc ăn không đến, cuối cùng muốn ăn đốn tốt còn không được sao. Cổ đại chém đầu phạm nhân, còn có thể có đốn chặt đầu cơm ăn đâu, không có, Hoa Hoa mặt phỏng chừng hôm nay làm nàng. Làm nhảm phiền, chạy tạc mau, ngày mai buổi sáng ta sẽ qua tới, Hoa Hoa mặt đi rồi lúc sau. Sở Tu cũng không nhàn rỗi, đem phía trước sở hữu manh mối đều loát một lần. Nàng sẽ không bởi vì chính mình chơi cờ có thể thắng quá Hoa Hoa mặt vài lần. Liền xem thường Hoa Hoa mặt, hắn có thể bị hệ thống lựa chọn làm cuối cùng một quan thủ quan boss. Khẳng định là có chính hắn bản lĩnh, nàng duỗi bình tứ chi nằm trên mặt đất. Hôm nay cùng Hoa Hoa mặt nói qua mỗi một câu. không ngừng từ trong óc giữa chảy qua đi. Hữu dụng tin tức bị cường điệu sàng chọn ra tới. Tạm thời vô dụng tin tức phân loại đến địa phương khác tạm thời gửi, ở cái này trong không gian. Nàng giống như không ngừng sẽ không cảm giác được đói khát. Cũng sẽ không cảm giác được buồn ngủ. Vì thế ban đêm liền trở nên hết sức gian nan. Trừ bỏ không ngừng đi trải vuốt manh mối ở ngoài. Sở Tu còn sẽ nghĩ đến hiện thực giữa tình huống, nàng hẳn là không chết đi. Nếu là đã chết, hiện tại nàng hẳn là liền không ở phó bản, nói cách khác. Vụ tai nạn xe cộ kia khả năng làm nàng bị thương. Lâm vào hôn mê linh tinh, nhưng tánh mạng hẳn là không có trở ngại. Chẳng qua nàng ở hôn mê trạng thái giữa tiến vào phó bản. Đồng đội tất cả đều không biết. Hiện tại phòng trừng bọn họ đều thực sốt ruột đi, Sở Tu trở mình. Tinh thần đến không được, lại bắt đầu một lần lại một lần trải vuốt manh mối. Nàng hiện tại chỉ hy vọng ngày mai ban ngày thời điểm. Các người chơi có thể phát hiện càng nhiều đồ vật cho nàng nhắc nhở. Nàng mới có thể đủ phán đoán ra càng nhiều hữu dụng đồ vật chia sẻ cấp người chơi, đây là một cái. Đôi bên cùng có lợi quá trình, nàng yêu cầu làm kỳ thật rất đơn giản. Ở hôm nay quan sát quá trình, nàng đã tỏa định mấy cái thoạt nhìn tương đối đáng tin cậy người chơi. Ngày mai nàng sẽ trọng điểm chú ý này mấy cái người chơi, rốt cuộc nàng vẫn là cá nhân A. Người tư duy năng lực là hữu hạn, nàng có thể làm được phân tâm tam dùng, đã là cực hạn, nếu muốn ở hữu hạn năng lực hạ, đạt được càng nhiều manh mối. Nhất định phải muốn từ bỏ này một bộ phận người chơi, đây là tinh lực không đủ sở làm cho, ở cái này. Trong không gian nhàm chán quy vô liêu, nhưng người ở không có sự tình có thể làm thời điểm. Luôn là càng dễ dàng phát hiện một ít chi tiết, nàng lật qua tới phục quá khứ suy xét cả đêm, chờ đến sáng sớm hôm sau, hoa hoa mặt một lần nữa trở lại nơi này thời điểm. Đều bị nàng hoảng sợ, bởi vì Sở Tu hai mắt giữa thậm chí ở loang loáng. Cho người ta một loại đặc biệt hưng phấn cảm giác, đối hắn đặc biệt nhiệt tình. Người đã đến rồi, hoa hoa mặt đều cấp sợ tới mức da đầu tê dại. Theo bản năng ly Sở Tu hơi chút xa một chút, hoa hoa mặt xuất hiện ở trong không gian trong nháy mắt. Bàn cờ cũng một lần nữa sáng lên, hấp dẫn đi rồi Sở Tu lực chú ý. Hoa hoa mặt không có bị trọng điểm chú ý lúc sau. Mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bàn cờ sáng lên tới lúc sau. Sở Tu là có thể đủ một lần nữa nhìn đến người chơi. Một đêm đi qua, cái thứ nhất hy sinh giả cũng xuất hiện, đó là một cái trung niên nam nhân. Hắn thi thể bị người ở gác chuông thượng phát hiện, liền treo ở gác chuông chính diện, đồng hồ trình phía dưới, tứ chi bị dây thừng treo. Cả người treo ở giữa không trung, trên mặt đất tất cả đều là huyết, hắn là bị phóng không thân thể giữa sở hữu máu mà chết, bất quá cái. Này người chơi ngày hôm qua biểu hiện vốn dĩ liền giống nhau. Không ở Sở Tu trọng điểm quan sát trong phạm vi, cho nên đối với hắn là chết như thế nào. Sở Tu trong lòng một chút số đều không có, nàng chỉ là kéo cằm thở dài. Ta còn tưởng rằng đồng thoại trấn nhỏ sẽ không chết người đâu, sẽ không chết người nói còn gọi. Phó bản sao? Hoa hoa mặt cười nhạo một tiếng. Sau đó nói, phó bản vốn dĩ chính là khôn sống mống chết tồn tại. Năng giả thượng, kẻ yếu chết, có cái gì hảo kinh ngạc ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hôm nay ván cờ muốn bắt đầu rồi. Hôm nay ta cũng sẽ không trở lên ngươi đương. Ngươi tốt nhất thu hồi ngươi những cái đó lung tung rối loạn thủ đoạn nhỏ. Đường đường chính chính cùng ta tới chơi cờ, ai? Ta không phải vẫn luôn ở đường đường chính chính cùng ngươi chơi cờ sao? Sở Tu nhưng vô tội, ta nhưng không đi lại, cũng không gian lận, nàng thật là không có bất luận cái gì phạm quy. Bằng không hệ thống cũng không đồng ý a. Nàng chỉ là vẫn luôn ở cố ý phân tán hoa hoa mặt lực chú ý mà thôi, làm hắn vô pháp đem sở hữu lực chú. Ý đều đặt ở bàn cờ thượng, cờ năm quân loại đồ vật này, vốn dĩ chính là yêu cầu vẫn luôn chú ý đánh cờ bàn. Một khi bị phân tán lực chú ý, liền rất dễ dàng bỏ qua rớt Sở Tu hạ mỗ một nước cờ, nhưng mà đây là dương mưu. là bị cho phép, bởi vậy Hoa Hoa mặt trừ bỏ chính mình sinh khí. Cũng không có gì có thể nói, bàn cờ thượng rơi xuống từng viên quân cờ. Sở Tu ngồi ở Hoa Hoa mặt đối diện, hôm nay nói cư nhiên không nhiều lắm, chỉ là ngẫu nhiên cùng Hoa Hoa mặt đề thượng hai câu có không? Thật đúng là chuyên chú với đem tinh lực đặt ở bàn cờ thượng, Hoa Hoa mặt hẳn là bản thân chính là thực am hiểu chơi cờ cái loại này người, cờ tướng cờ vây các loại cờ, cờ nam quân tự nhiên cũng là man am hiểu, hắn nghiêm túc lên thời điểm rất khó đối phó, một bàn cờ hai người hạ hơn nửa giờ, cũng không có phân ra thắng bại, không ai có thể đủ đem chính mình quân cờ liền thành một cái tuyến. Bàn cờ đều mau hạ đầy, Sở Tu sở dĩ như thế. Đương nhiên là bởi vì hôm nay vẫn luôn ở trọng điểm chú ý những cái đó người chơi. Nàng sở trọng điểm chú ý kia mấy cái người chơi, đều ở thực nỗ lực tìm kiếm manh mối. Cũng đích xác phát hiện một chút thứ gì, nàng hiện tại đang ở đưa bọn họ phát hiện đồ vật. Cùng chính mình biết được manh mối tiến hành nhất định đối chiếu, kỳ thật đối với một cái phó bản mà. Nói, thứ quan trọng nhất cũng không phải chuyện xưa bản thân, mà là môn ở đâu, chìa khóa ở đâu, muốn như thế nào rời đi, đây là đối với người chơi tới nói nhất bản chất đồ vật. Sở Tu hiện tại đang ở làm, chính là thông qua đối với hiện có manh mối phân tích. Hơn nữa người chơi phát hiện đồ vật đối chiếu, tới phỏng đoán ra cửa có khả năng tồn tại với nơi nào, Hoa Hoa mặt liền ngồi ở một bên thảnh thơi. Thảnh thơi mà nhìn, hôm nay đến phiên hắn đối Sở Tu dùng ngôn ngữ công kích. Có cái gì tân phát hiện sao? Kỳ thật ta cho tới bây giờ còn rất tò mò. Ngày hôm qua ngươi rốt cuộc đem cái gì manh mối cho các người chơi? Ngươi ngày hôm qua hữu dụng quang truyền lại ba điều manh mối tư cách sao? Nói cho ngươi cũng không có gì. Dùng hết, Sở Tu cười tủm tỉm nói. Không cần quang tổng cảm giác thực mệt lạp. Đương nhiên có thể sử dụng quang liền dùng quang lạc, nhưng là ngươi ngày hôm qua chỉ phải tới rồi. Sáu điều manh mối, sẽ không sợ này sáu điều manh mối giữa suốt có bốn điều là giả sao? Hoa Hoa mặt rất tò mò, vẫn là ngươi lung tung truyền lại manh mối cho bọn hắn. Căn bản không để bụng này đó, ngươi đoán nha, Sở Tu buông trong tay quân cờ. Như cũ cười đến thực bình tĩnh bộ dáng. Ngươi ngày hôm qua cuối cùng một cái có phải hay không tưởng nhắc nhở ta? Ở người chơi giữa là tồn tại nội quỷ, cái gọi là sẽ nói dối Pinocchio. Chỉ chính là cái kia xen lẫn trong người chơi giữa nội quỷ, Hoa Hoa mặt nghe đến đó. Ôm bụng liền cười, vạn nhất cái này cũng là ta lừa gạt ngươi đâu. Vậy chỉ có thể tính ta xui xẻo bái, Sở Tu lười biếng nói. Ta có thể được đến tin tức hữu hạn. Là thật là giả làm cho bọn họ chính mình tới phân biệt hảo. Rốt cuộc không chỉ là ta một người muốn sống sót, cho nên cũng không thể chỉ có ta một người ở nỗ lực nha, đem sống sót hy vọng ký thác ở người khác. Trên người, mới là nhất thái kệ ý tưởng, Hoa Hoa mặt lạnh cười buông cuối cùng một quả quân cờ. Lúc này bàn cờ đã tiếp cận đầy. Mà bọn họ hai người căn bản không có phân ra thắng bại, bàn cờ đầy nói tính thế hoa sao? Sở Tu tò mò hỏi, đây liền một lần nữa bắt đầu. Không có thế hoa, nga, Sở Tu gật gật đầu. Không để bụng, hai người thật sự liền đem bàn cờ hạ đầy. Sau đó một lần nữa bắt đầu, Sở Tu phía trước giống như còn biểu hiện rất muốn thắng cờ bộ dáng. Chính là hôm nay không biết vì cái gì. Cả người giống như đều cá mặn rất nhiều, cũng không có gì công kích tính, liền cùng Hoa Hoa mặt ngươi tới ta đi, nàng không có cố tình muốn đi đem chính mình năm viên quân cờ liền đến cùng nhau ý tứ. Vẫn luôn ở đổ Hoa Hoa mặt, này làm cho nàng căn bản không có khả năng thắng cờ. Hoa Hoa mặt cũng sẽ không thắng, hai người không ngừng hạ mãn bàn cờ. Không ngừng trọng khai, Sở Tu cả ngày không có bắt được chẳng sợ một cái manh mối. Nhưng là nàng thoạt nhìn giống như một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Thậm chí còn thảnh thơi, vì thế cuối cùng liền đến phiên Hoa Hoa mặt lòng hiếu kỳ càng ngày. Càng nặng, người như vậy tiêu cực lãng công, sẽ không sợ chết sao? Hại, này không phải không thắng được ngươi sao? Sở Tu bình tĩnh nói. tới tới tới, tiếp tục, này bàn cờ chúng ta còn không có hạ xong đâu, đúng vậy. Đều mau một ngày, bọn họ ván thứ nhất còn không có kết quả, oa oa mặt thật sự thực đầu chọc. Lại thích chơi cờ người một mâm cờ nam quân hạ đến thiên hoang địa lão. Cũng sẽ chịu không nổi. Hơn nữa sở tu là hắn ghét nhất cái loại này. Hại người mà chẳng ích ta, hoàn toàn không nghĩ chính mình thắng. Chính là biến đổi pháp kéo trường này một ván cờ, oa oa mặt hạ đến đỉnh đầu đều có điểm lạnh cả người. Có thể là đang ở rụng tóc đi. Hắn tính cách là hơi chút có điểm khiêu thoát cái loại này. Nhất phiền nhàm chán, bằng không cũng sẽ không lựa chọn cấp hệ thống làm công, vì thế càng rơi xuống càng ngồi không được. Càng rơi xuống càng không kiên nhẫn, ngược lại là sở tu càng lúc càng mờ nhạt định. Trong chốc lát nhìn xem các người chơi tìm được manh mối. Trong chốc lát cân nhắc ở nơi nào phóng viên quân cờ. Không biết còn tưởng rằng nàng thật sự chính là lại đây hưu nhàn giải trí, nàng giống như căn bản là. Không để bụng cái này phó bản có thể hay không thông quan bộ dáng. Thật sự sẽ có người như vậy không đem chính mình tánh mạng để ở trong lòng sao? Hoa hoa mặt không quá tin tưởng. Tổng cảm thấy sở tu cất giấu cái gì âm mưu, nàng người này. Hoa hoa mặt tuy rằng tiếp xúc không quá nhiều, nhưng cũng còn có một ít hiểu biết. Ác thú vị, thủ đoạn nhỏ rất nhiều. Không biết xấu hổ, ngày hôm qua cùng hôm nay biểu hiện hoàn toàn liền không giống như là một người. Này trong đó nếu là không có gì âm mưu quỷ kế. Hắn liền đem tên của mình đảo lại viết, bởi vậy sở tu biểu hiện càng là bình tĩnh. Càng là lười biếng, hắn ngược lại càng là cẩn thận, nhưng là hoa hoa mặt có điểm tưởng không rõ. Liền ở chỗ này làm tốn thời gian, đối sở tu tới nói có chỗ tốt gì sao? Nàng không chiếm được bất luận cái gì manh mối, không thu hoạch được gì, thuần túy là lãng phí thời gian mà thôi, có cái gì ý nghĩa đâu. Hoa hoa mặt bắt đầu ở trong óc giữa tưởng tượng đủ loại âm mưu quỷ kế khả năng tính. Như thế nào cũng tưởng không rõ, ngược lại bởi vì hắn tưởng quá nhiều, lại xem nhẹ ván cờ. Cuối cùng một không cẩn thận hạ sai rồi một nước cờ, làm sở tu rốt cuộc ở trời tôi phía trước. Thắng một ván, sở tu còn có điểm kinh ngạc bộ dáng. Gì, ngươi không nên hạ nơi này à? Muốn đi lại sao? Ta không ngại ngươi một lần nữa tới. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hoa hoa mặt, cho ngươi manh mối. Ngươi đừng nói nữa. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2 ở buổi tối, cảm tạ ở 2020-02-01-23. 13-32 đến 2020-02-02-17. 25-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sử, Trương Tĩnh một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.